Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 620 bệ hạ. Người cơ hội đến. Chương 620 bệ hạ. Người cơ hội đến tới cửa. Triệu Trọng Dư nhìn đến như thế tình trạng, tâm đều lạnh, này đó thuộc cấp không màng cầu hy thể diện như vậy khóc lớn. Chỉ sợ nhân tâm đã ly, lại nhìn đến linh đường thượng Tố An tọa Minh Dư. Triệu Trọng Dư một bụng khuyên giải nói đều cũng không nói ra được. Chỉ sợ hắn mới là lớn nhất ly tâm đầu lĩnh. Triệu Trọng Dư tâm thật lạnh thật lạnh. Cấp Diêm Hành thượng một nén nhang sau đột nhiên nghĩ đến, nếu đều ly tâm, cùng với ly đến người khác trong tay, không bằng đi Lạc Dương, chỉ là cứ như vậy, vận thành liền rất không an toàn. Hắn rũ xuống đôi mắt suy tư. Rời đi trước vẫn là đi tìm Minh Dự nói chuyện. Minh Dự tuy so ra kém Diêm Hành, nhưng hắn có thể trở thành Cẩu Hy trợ thủ đắc lực chi nhất, năng lực cũng sẽ không nhược. Hàm Chương nếu có thể được đến hắn, ít nhất cùng Cẩu Hy đánh lên tới khi sẽ không thực có hại. Minh Dự nghe ra Triệu Trọng Dư ý đồ đến, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú hắn nói, Triệu Thượng Thư vì nhà mình con cháu đảo khoát phải đi ra ngoài, lại không nghĩ tới ta một đến cậy nhờ Lạc Dương, chỉ sợ đại tướng quân thuộc cấp cũng sẽ ly tán, đến lúc đó vận thành nguy hiểm, bệ hạ nguy hiểm, mà Thượng Thư ngày càng nguy hiểm, Cẩu Hy tính tình càng ngày càng không hào. Một khi hắn nhận định là Triệu Trọng Dư từ giữa làm khó dễ, chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Triệu Trọng Dư nói, chỉ cần Dự Châu yên ổn, Triệu Hàm Chương còn trưởng Triệu gia quân, đại tướng quân tái sinh khí cũng không dám giết ta, nhưng trên đời này không chết người mà tra tấn người biện pháp có rất nhiều. Minh Dự trầm tư xem hắn, vì một cái chất tôn như thế đáng giá sao? Triệu Trọng Dư trầm mặc một chút sau nói, ta là vì Triệu thị, vì Dự Châu, cũng vì này Trung Nguyên bá tánh. Hắn nói, ta hôm nay tới phúng viếng, xem chúng thuộc cấp vì Diêm tiên sinh như thế bi thống, hiển nhiên đã sinh ly tâm, liền tính tiên sinh không đi Lạc Dương, luôn có một ngày bọn họ cũng sẽ rời đi, đến lúc đó vận thành cùng bệ hạ như cũ nguy cấp. Nếu như thế sao không đi Lạc Dương? Hắn nói, ít nhất ta có thể khẳng định, nếu vận thành nguy cấp, bệ hạ nguy cấp, Triệu Hàm Chương nhất định sẽ xuất binh tương trợ. Minh Dự ánh mắt càng thêm u trầm. Triệu Thượng Thư đối nàng liền như vậy tự tin? Triệu Trọng Dư gật đầu nói, nàng là cố đại toàn người, liền cùng Triệu Thượng Thư giống nhau sao? Liền tính nàng đoạt ngươi tộc trưởng chi quyền, liền tính nàng chèn ép đến Triệu Tế không dám ngẩng đầu, còn bức tử Triệu Ngô thị. Triệu Trọng Dư sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng như cũ gật đầu nói, đúng vậy. Hắn ánh mắt sâu thẳm, Triệu thị không phải ta Triệu Trọng Dư một người Triệu thị, Dự Châu cũng không phải Triệu thị nhất tộc Dự Châu, cho nên vì giữ được Dự Châu, giữ được Triệu thị, hắn một người ân oán được mất cũng không quan trọng, liền giống như hắn huynh trưởng, mặc dù không mừng hắn, không mừng Triệu Tế, vì Triệu thị, hắn cũng sẽ đem tộc trưởng chi vị cho hắn, tuyển định Triệu Tế vì kế tước người. Nếu không phải Triệu Hàm Chương ngoài dự đoán, Triệu Trường Dư lựa chọn là chính xác nhất. Đối đại phòng mẫu tử có lẽ bất công, nhưng đối Triệu thị lại là tốt nhất an bài, vì đại gia cũng chỉ có thể xá tiểu gia chi lợi. Triệu Trọng Dư ánh mắt chớp động, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn đem gia sản một phân thành hai, âm thầm cấp Triệu Hàm Chương để lại một phần tài sản, cũng không được đầy đủ là vì đại phòng đi, cũng có cấp Triệu thị lưu một cái đường lui nguyên nhân đi. Nếu là Triệu Tế này một mạch vô dụng, kia Triệu Hàm Chương nơi này còn có một cái đường lui, nàng ở Tây Bình mà Triệu Tế ở Lạc Dương, một nội một ngoại, tiến khả công, lui khả thủ. Triệu Trọng Dư nỗi lòng phập phồng kịch liệt, thẳng đến giờ khắc này hắn mới mơ hồ chạm đến Triệu Trường Dư chân chính bố trí. Như vậy, Triệu Hàm Chương hay không cũng lĩnh ngộ tới rồi đâu. Minh Dự không có đương trường cấp Triệu Trọng Dư đáp lời. Triệu Trọng Dư cũng nguyện ý chờ chờ, cho nên xoay người rời đi, chỉ là trở lại Triệu Trạch. Từ trên xe xuống dưới khi bước chân có chút lảo đảo, vừa vặn Triệu Tế muốn ra cửa. Phụ tử hai cái ở cửa tương ngộ, Triệu Trọng Dư hốc mắt đỏ bừng nhìn hắn. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Tế sửng sốt một chút sau nói, cùng bạn bè ước hẹn dùng cơm. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Nhìn như là mới đã khóc giống nhau, còn không phải là đã chết một cái cẩu hy phụ tá sao? Đáng giá như vậy thương tâm. Triệu Trọng Dư nhấp nhấp miệng nói, gần nhất trong thành không an ổn. Không có việc gì ngươi thiếu ra cửa, làm tốt chính mình sai sự là được, lại nói, ngươi hiện tại còn ở hiếu trung, không cần xa vào ngoạn nhạc, thê hiếu cũng là hiếu. Tuy rằng cũng chỉ cần thủ một năm, nhưng Ngô Thị mới đã chết bao lâu, Triệu Tế ba ngày hai đầu bên ngoài tìm hoan mua vui giống cái gì. Triệu Trọng Dư sắc mặt âm trầm lướt qua hắn hướng trong đi. Vận thành phát sinh sự hắn đến nói cho Triệu Hàm Chương một tiếng. Minh Dự nếu là đáp ứng rời đi, chỉ sợ còn phải nàng phái người tới tiếp ứng, bằng không Minh Dự rất khó tồn tại đi ra duyện. Châu, Minh Dự không có quản thật lâu, chỉ hai ngày, ngày thứ ba liền đem Diêm Hanh thi thể kéo đến chùa miếu chung một phen lửa đốt. Chỉ thu cho cốt, sau đó hắn liền ngã bệnh. Đem Diêm Hanh trong phủ hạ nhân phân phát, chính mình trở lại Minh Trạch liền đóng cửa dưỡng bệnh, nhắm chặt không ra, không ai cảm thấy không đúng. Minh Dự vốn dĩ liền sinh bệnh, đều nghiêm trọng đến tự bị quan tài, lúc này bạn tốt ly thế, trầm trọng đả kích dưới chỉ sợ càng không tốt, cho nên Ôn Kỳ đám người cũng không dám nhiều quấy rầy. Biết hắn đem Diêm Hanh thiêu, về sau muốn đem hắn cho cốt mang về cố thổ, liền chỉ thở dài một tiếng, các hồi các nơi ban sai đi, không ai biết, Minh Dự chịu này đả kích, bệnh lại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắn một ngày sớm muộn gì hay đốn dược. Một giọt dược đều không dư thừa, bắt đầu tích cực dưỡng bệnh, chờ tự giác hảo rất nhiều. Hắn tiện tay viết một phong thơ, làm người đưa đi Triệu Trạch. Ở suy xét qua đi, hắn cho rằng Diêm Hanh nói ước nguyện ban đầu chính là Triệu Hàm Chương. Cho nên hắn đáp ứng đi Lạc Dương, Triệu Trọng Dư thu được tin. Đại tùng một hơi, lập tức cấp Triệu Hàm Chương đi tin, Triệu Hàm Chương còn ở vì Diêm Hanh thương tâm đâu. Đồng thời sầu lo khởi vận thành thế cục tới, Diêm Hanh vẫn là đã chết. Như vậy cẩu hy có phải hay không cũng sẽ như trong lịch sử như vậy chúng bạn xa lánh. Hắn nếu là đơn độc ở Duyện Châu, bị chúng bạn xa lánh không gì, nàng nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đem Duyện Châu đoạt lấy tới đâu. Cần phải mệnh chính là hoàng đế ở trên tay hắn, Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt. Vốn dĩ nàng cổ động hoàng đế rời đô vận thành, chính là muốn đánh đoạn hắn ở Lạc Dương bị bắt vận mệnh. Hắn là không có quyền, nhưng hắn tồn tại liền như một cây thần châm. Hắn ở thế giới này loạn liền còn có một cái độ, mặc kệ là nàng Tây Lương Trương Quỹ, Lang Gia Tư Mã Duệ, vẫn là lưỡng hồ khu vực cùng Giang Nam, cũng không dám quá phận. Loạn có khống chế, một khi hắn xảy ra chuyện, tấn thất chân trước chìm nghỉm, thiên hạ sau lưng là có thể nhiều ra mấy cái hoàng đế tới. Đến lúc đó chỉ biết càng loạn, Lưu Uyên vì cái gì vẫn luôn tưởng đánh vào Lạc Dương chảo hoàng đế. Bởi vì chỉ có tấn thất chìm nghỉm, hắn cái này Hán quốc hoàng đế mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức vụ A, Triệu Hàm Chương. Trầm ngâm một lát, lấy ra một sấp giấy tới cấp hoàng đế viết thư, nhân tâm ly tán. Cùng với đi ra ngoài đơn đả độc đấu hoặc là đầu nhập vào thạch lạc, không bằng lựa chọn hoàng đế A, nàng là không ngại hoàng đế quyền thế lớn hơn nữa một ít, cho nên Triệu Trọng Dư đệ nhị phong thư còn chưa tới Triệu Hàm Chương trên tay. Triệu Hàm Chương tin tới trước vận thành, Triệu Hàm Chương thư tín có thể thẳng tới thiên nghe, cũng không sẽ bị chặn lại. Cho nên thư tín ở Cẩu Hy mí mắt phía dưới đưa vào hoàng cung, mở đầu câu đầu tiên. Bệ hạ lập tức tình cảnh nguy cấp, lại cũng là 3 năm tới nay lớn nhất kỳ ngộ. Hoàng đế theo bản năng liền khép lại thư tín, sau đó phất tay làm trong điện hầu hạ người đi xuống. Lúc này mới triển khai tin tinh tế mà thoạt nhìn, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.